Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Hôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Như Chưa Từng Ly Hôn. Thưa các bạn, cô là một tiểu thư danh giá, được gia đình nâng như là trứng mỏng trong lòng bàn tay. Còn anh là một đứa trẻ đã mồ côi mẹ từ sớm. Hoàn cảnh gia đình rất đỗi khó khăn. Cả hai chị em phải nương tựa vào một người cha già, không có sức lực lao động. Thế nhưng duyên trời run rồi để cho hai con người có hoàn cảnh khác biệt đó gặp gỡ nhau và rồi trao hết trái tim tình yêu cho nhau. Bất chấp sự phản đối của người nhà cùng với rào cản của xã hội, cô và anh đã đi đến quyết định kết hôn và sẽ hứa hẹn có một cuộc sống hôn nhân thật là hạnh phúc. Khi cô đang mang thai đứa con đầu lòng của anh, hưởng thụ niềm vui khi sắp được làm mẹ, thì một tin sét đánh ngang tai ập đến cuộc đời của cô. Lời yêu cầu ly hôn được anh đưa ra khiến cho cô từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Và sau đó những sóng gió cuộc đời đã liên tục ập đến để vùi dập cuộc đời của cô gái nhỏ. Phẫn hận cùng với không thể nào quên được chính là cảm giác của cô vào giây phút đó. Cho đến một ngày khi cô đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng thì người đàn ông kia lại xuất hiện một lần nữa. Và giờ đây cô phải dùng thái độ như thế nào để đối diện với người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời của cô đây? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện Như Chưa Từng Ly Hôn này để tìm hiểu nhé. Cô không có chú ý tới, ven đường có một chiếc xe màu đen đang theo cô rời đi, thật lâu sau cũng nhanh chóng tách rời. Đáng lẽ ra bây giờ hẳn là vài ánh sáng tươi sáng sau giữa trưa chứ, thế mà lúc này đã bị mưa gió rền bao trùm rồi. Trời mưa thật là lớn, giống như từ trên bầu trời khuynh đảo xuống dưới mặt đất. Bao nhiêu con đường cong thẳng tắp hạ xuống. Lâu Lục Kiều đứng ở trong đại sảnh, cách tấm gương thủy tinh nhìn lại, bốn bều là những tấm thủy tinh vất vơ nước. Tầm nhìn đại khái cũng chỉ còn ngắn ngủn là mấy thước mà thôi. Dự báo thời tiết có nói, sẽ có báo đổ bộ. Nói khá rõ ràng là sau nửa đêm nay, thế mà bây giờ còn đang là buổi chiều. Nhưng gió mưa to lớn đã đến trình độ này rồi. Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Giờ biết như thế thì buổi chiều đã ở lì trong văn phòng, không đi ra ngoài mà cũng không phải là cách khả quan. Ai kêu cô lại có số khổ chứ? Người phụ nữ tà tiểu gian này cái gì cũng đều ném đến chỗ cô. Người phụ nữ đó là một người chủ biên danh vọng, mỗi ngày ở trước mặt cô nhàn nhã lúc ẩn lúc hiện. Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật là muốn đem tạp chí ném tới trên mặt của người phụ nữ đó, vắt tay mà nói lớn, bản cô nương ta đây, mặc kệ. Thế nhưng trên thực tế, cô vẫn cứ trải qua như vậy, nhưng Tạ Tiểu San chính là cười tủm tỉm, đem cuốn tạp chí trên tay kia ném qua chỗ cô, một điều bộ, mèo khóc chuột. Được rồi, tôi biết cậu đã vất vả rồi mà. Vừa nói đến trước mắt cô lắc lắc qua cuốn tạp chí. Ngẫm lại, khả năng của cậu mà làm ở một tạp chí như thế này, thì khiến tớ cũng một fan kinh ngạc nha. Nhưng hiện thời tạp chí đã được đóng thành như thế này rồi, cậu còn không buông tha sao? Ok, được rồi nha. Chỉ cần cậu nói một câu rằng cậu buông tay, tớ lập tức sẽ đem xử lý cuốn tạp chí này. Tất nhiên sau đó chúng ta sẽ tính toán đến khoản tiền lương. Từ đây về sau mỗi người một ngả, không còn liên lụy tới nhau nữa. Cậu có biết rằng tớ đây mỗi ngày nhìn đến cậu đều giống như là nhìn thấy mặt mẹ kế Trương không hả? Giống như là tớ nợ cậu rất là nhiều tiền vậy đó. Người phụ nữ này biết rõ rằng cô chỉ là nói thế, nhưng mà còn ở trước mặt cô nói như vậy, miệng lưỡi thật là lưu loát, thao thao bất tuyệt. Năm đó sau khi cô tốt nghiệp, ảm đạm mà về nước, trừ bỏ tấm thân cùng với mấy bộ quần áo thì cái gì cũng không có. Mà Tạ Tiểu San cũng vừa từ nước Anh trở về, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định đại diện cho một cuốn tạp chí thời thượng của nước ngoài ở trong nước này. Gây dựng sự nghiệp, trong si khố tiền bỏ ra toàn bộ của mình đều là Tạ Tiểu San mà thuê. Cô ấy lúc đó còn không có ý tốt, luôn luôn treo ghẹo. Lâu Lục Kiều, cậu nên giao tính mạng cho tớ. Tớ đây như vậy sẽ chuẩn bị cho cậu một chút hồi môn, cho cậu từ nhỏ đến lớn. Cậu không cần phải chuyển hết cho tớ đâu. Bằng không đến lúc nào đó, tớ không thể gả đi, quan tài cũng không đành phải cả đời quấn quýt lấy cậu không tha. Cậu nên cẩn thận với tớ là tốt rồi nha. Nói đúng với khuôn mặt ảm đạm của cô, nhưng cô ấy vẫn là một mặt tươi cười. Thoáng một cái, thế mà thời gian cũng đã trôi qua được vài năm. Những lời nói năm đó hết thảy còn rành rành ở phía trước mắt. Cô cùng với Tạ Tiểu San, hai người cùng bàn việc ở trong văn phòng, cái gì cũng tự mình chủ động làm, rồi lại đánh, còn kiêm luôn cả người khuôn vác. Cứ như thế, nhưng mà mọi chuyện vẫn là tốt đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net